Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 79, Barcelona bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Thời gian, 11 tháng 11 năm 2012 phối hợp. Kinh điển đá phạt phối hợp. Hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Quốc cáp nhanh chóng từ bóng chạy qua. Tiếp tục trước cắm vào. Lướt qua bức tường người. Nani nhanh chóng đem quả bóng thẳng tắp đẩy ra ngoài. Quả bóng nhanh chóng lướt qua bức tường người. Rơi vào xuyên việt bức tường người World Cup dưới chân. Barcelona các cổ động viên hoảng sợ tập trung Barcelona vùng cấm bên trong World Cup. Trong cổ họng phảng phất có cái gì kẹp lại giống như vậy. Không phát ra được thanh đến. Tiếp được quả bóng World Cup liền nhìn thấy Van Des hoảng sợ nhào tới. Không có ở kéo dài. World Cup nhanh chóng vung lên đùi phải. Ở vùng cấm bên trong rút chân nộ bắn. Quả bóng như một tia sáng trắng như thế. Bay về phía khung thành. Mắt thấy World Cup tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Barcelona thủ môn Van Des thật nhanh bắn ra. Thân thể đột nhiên bắn ra đi. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Toàn trường hết thảy Barcelona mọi người đang cầu khẩn. Cầu khẩn Van Des có thể trình diễn thần kỳ một màn. Đem bóng đá cho đập ra đi. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Quả bóng đánh trúng Van Des cánh tay. Sau đó nhanh chóng đạn tiến vào vùng cấm. Ai nha. Bóng không tiến vào. Sky Sport bình luận viên John Motson tiếc nuối âm thanh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ New Wembley đại sân bóng. Hiện trường Barcelona fan bóng đá trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. New Wembley đại trong sân bóng. Barcelona cổ động viên mừng rỡ không thôi. Này bóng đều có thể cứu thua. Quả thực quá may mắn. Không tốt. Quả bóng đạn trở về vùng cấm. Nơi đó, cái kia hiêu trương đế xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Barcelona thể dục bình luận viên thanh âm hoảng sợ lần thứ hai truyền đến. Để Barcelona fan bóng đá vừa thả xuống tâm. Đột nhiên lại bị nâng lên. Cung chính. Chấm ngoặc kép. Toàn thế giới vô số bóng đá bình luận viên cùng kêu lên điên cuồng giận dữ hét. Mắt thấy quả bóng bay tới. Cung chính đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó đón quả bóng nghiêng người đột nhiên một cước đánh bắn. Bên cạnh hắn Quion phát rồ tự nhào tới. Thế nhưng hắn vẫn là chậm. Chậm một bước. Cái kia bay tới quả bóng đột nhiên bị cung chính đại lực vung lên chân phải mạnh mẽ rút trúng. Quả bóng như một tia sáng trắng như thế cấp tốc bay về phía khung thành tà đặt chân. Tốc độ nhanh chóng, để hiện trường bình luận viên đều đến không vội giải thích. Quả bóng liền nhanh như tia chớp địa tránh về khung thành. Van Des mắt thấy quả bóng bị bắn ngược về vùng cấm. Hắn đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, điên cuồng nhào trung gian. Thế nhưng, hắn vừa đập ra đi, quả bóng liền nhanh như gió địa hướng về hắn bay tới. Từ bên cạnh hắn bay qua, hắn bỗng nhiên kinh hãi. Hắn rất muốn đập ra đi, thế nhưng lúc này thân thể đã theo không kịp tư duy. Hắn tuyệt vọng địa quay đầu lại, nhìn nhanh như tia chớp bay về phía khung thành quả bóng. Hiện trường Barcelona fan bóng đá tâm đều bị nhắc tới cuống họng. Guo, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên John Motson đột nhiên hưng phấn hoan hô lên. Điên cuồng rít gào, bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi. Chấm ngoặc kép, trong sân bóng Manchester United cổ động viên lập tức sôi vọt lên. Hưng phấn cực kỳ, trong miệng điên cuồng gào thét cái gì. Có điều, bọn họ chính mình cũng không biết bọn họ trong miệng đến tột cùng gào thét cái gì. Bọn họ chỉ muốn lớn tiếng mà la lên để phát tiết nội tâm kích động. Bên sân. Manchester United quản lý Alex Ferguson đột nhiên từ vị trí của mình nảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Đúng rồi, ngày hôm nay an bài chiến thuật là đúng rồi. Alex Ferguson cực kỳ hưng phấn. Vào lúc này hắn không phải hơn 70 tuổi lão già, mà là cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Mặt khác biến đổi Barcelona huấn luyện viên Guardiola thì lại là phi thường tức giận. Xoay người tàn nhẫn mà vung một hồi quả đấm của chính mình. Liền như thế bị Manchester United dẫn trước. Trong lòng hắn có chút khó chịu. Hiệp 1 thi đấu bọn họ chiếm cứ ưu thế, lại bị Manchester United một lần đá phạt đắc thủ. Có chút oan, kỳ thực, xem lại này đá phạt cơ hội chính là Manchester United nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội. Manchester United hiện tại nắm chắc cơ hội như vậy. Đây là Manchester United chuẩn bị phi thường đầy đủ biểu hiện. Từ Manchester United lần này đá phạt phối hợp đến xem. Lúc trước Manchester United nhất định là tăng cường huấn luyện quá đá phạt. Bọn họ biết đá phạt đối với đánh Barcelona đến tột cùng là trọng yếu bao nhiêu. Vì lẽ đó, bọn họ mới gặp cao như thế hiệu quả đi. Đây mới là bọn họ ở Barcelona vòng ngoài cấm địa 30m khu vực thu được cái thứ nhất đá phạt. Đây, ghi bàn cung chính thì lại là phi thường hưng phấn. Thế nhưng cái tên này còn chưa kịp chúc mừng, hắn liền bị bên người World Cup cho ngã nhào xuống đất. Manchester United các cầu thủ từng cái địa đè ép lại đây, đem cung chính cho lật đổ trong đất. Manchester United các cầu thủ chơi nổi lên chồng la hán. Ghi bàn, Manchester United một bóng dẫn trước Barcelona. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 40 thời điểm, Manchester United đạt được dẫn trước. Barcelona rất hiển nhiên không cam lòng lạc hậu. Ở hiệp 1 thi đấu nửa phần sau thời điểm, bọn họ rõ ràng địa tăng nhanh tấn công tiết tấu. Thế nhưng ở hiệp 1 thi đấu lúc kết thúc, bọn họ vẫn không có thu được quá cơ hội tốt. Hiệp 1 trận đấu kết thúc, Manchester United ở New Wembley đại trong sân bóng một bóng dẫn trước. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Alex Ferguson nhắc nhở Manchester United các cầu thủ nhất định phải đứng vững, phải cẩn thận. Hiệp 2 trận đấu, Barcelona nhất định sẽ càng thêm hung mãnh, nhất định phải đứng vững. Đương nhiên, cũng không thể từ bỏ phản kích. Hắn hy vọng Manchester United ở nắm lấy một cơ hội, triệt để mà đem Barcelona đánh gục. Mà ở Barcelona phòng thay đồ bên trong, Guardiola nhưng là nổi trận lôi đình. Đối với Barcelona hiệp 1 thi đấu biểu hiện rất không vừa ý, hắn hy vọng Barcelona tiểu tư môn ở hiệp 2 trận đấu thời điểm càng thêm tích cực, tăng nhanh tấn công tiết tấu, đem Manchester United lôi đổ, mau chóng đạt được ghi bàn. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ tựa hồ đã nhìn thấy Manchester United nâng cấp tình cảnh. Mà Barcelona cổ động viên thì lại là phi thường lo lắng. Hiện ở đội bóng của bọn họ nhưng là lạc hậu A. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Barcelona tấn công tiết tấu càng thêm sắp rồi. Hơn nữa Messi cái tên này cầm bóng đột phá số lần càng ngày càng nhiều. Có thể thấy, Barcelona ỷ lại chứng tựa hồ xuất hiện, không mở ra cục diện thời điểm liền tìm Messi. Messi cái tên này vóc người thấp bé, nhưng tốc độ nhanh, linh hoạt, hơn nữa dưới chân cảm giác bóng cực kỳ tốt. Vì lẽ đó cái tên này khống chế bóng biến hướng không phải thường nhanh, rất khó phòng thủ, thường thường trình diễn đơn kỵ vượt ải, làm người phòng thủ không lắm phòng thủ A. Hiện tại Messi cái tên này cầm bóng càng nhiều. Đây đối với Manchester United cầu thủ hậu vệ tới nói là một đại khó khăn. Vào lúc này, Park Ji-sung thật chặt theo Messi. Hắn trở thành Messi ở trên sân bóng tư nhân vệ sĩ. Messi đi tới chỗ nào, hắn là ở chỗ đó, tuyệt đối rời đi Messi 2m ở ngoài. Có điều, dù vậy, Messi cũng có thể thường thường cho Manchester United chế tạo phiền phức. Thực lực của người này cũng thật là xuất sắc. Mà ngay ở vừa, Messi cái tên này đột nhiên liên tục biến hướng, đột nhiên ra tốc bỏ rơi theo sát hắn Park Ji-sung. Sau đó liên tục hướng ngang dẫn bóng, ở trong đám người tìm kiếm cơ hội, đột nhiên lên chân đánh bắn. Bóng đá như ra huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành. Hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Manchester United cổ động viên càng là hoảng sợ hét dầm lên. Này bóng tương đương nguy hiểm a. Có điều, cũng may Manchester United thủ môn Edwin van der Sar tinh lực phi thường đánh trúng, nghiêng người cứu thua đem miệng đi cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Barcelona thu được phạt góc. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giữa sân Xavi hướng đi khu vực phạt góc. Barcelona hàng hậu vệ Pique cùng Quion đều vọt lên. Vọt vào Manchester United vùng cấm. Manchester United vùng cấm bên trong một hồi liền sốt sáng lên. Vào lúc này, Manchester United tiền đạo Rooney cùng cung chính đều trở lại vùng cấm bên trong. Đến phòng thủ, tuy rằng Barcelona người đánh đầu xác thực không ra sao. Thế nhưng cuộc tranh tài này phân lượng phi thường trùng. Manchester United phương diện cũng sẽ không ở bất luận cái nào phương diện xem thường. New Wembley đại trong sân bóng hai bên cổ động viên đều một hồi căng thẳng. Mỗi một người đều thật chặt tập trung trong sân bóng. Không một chút nào dám thả lỏng. Rất sợ bỏ qua một điểm đặc sắc trong nháy mắt. Hai đội huấn luyện viên đều trở lại vị trí của mình. Bình tĩnh mà nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất cuộc tranh tài này cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Trọng tài chính mắt thấy hai bên cầu thủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn lập tức giơ cao tay phải lên. Ra hiệu khu vực phạt góc Xavi có thể phát bóng. Một tiếng còi. Xavi điên cuồng chạy lấy đà. Lập tức đem quả bóng cho xoa tiến vào vùng cấm. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung trực tiếp vòng vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Barcelona đội bóng tấn công cầu thủ điên cuồng xung kích. Vị trí tốt nhất, Manchester United phòng thủ đội viên thật chặt theo Barcelona tấn công đội viên. Đột nhiên, vùng cấm trung lộ, Pique cùng Manchester United Rio Ferdinand lập tức nhảy lấy đà. Tranh gật đầu bóng, bóng trước Edwin van der Sar trọng tâm ép xuống. Hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghiêng người đập ra đi. Phạt góc, Xavi đem phạt góc cho đưa vào. Trung lộ, Pique đánh đầu cận thành. Sky Sport bình luận viên John Motson bỗng nhiên cả kinh. Lớn tiếng mà gào thét. Hả, Leo, Rio Ferdinand, nha, nguy hiểm hóa giải. Quả bóng bị Rio Ferdinand cho đỉnh ra vùng cấm. Manchester United nguy hiểm giải trừ. Hiện trường Manchester United cổ động viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là nguy hiểm a. Quả bóng trực tiếp bay ra vùng cấm. Bay về phía vòng ngoài cấm địa nước Pháp giữa sân Guardiola. Guardiola mau mau dùng thân thể đứng vững phía sau. Bảo vệ quả bóng. Đem quả bóng dừng lại. Quốc cấp chuẩn bị xoay người. Vừa lúc đó, từ quốc cấp phía sau duỗi ra một cước đến. Đem quả bóng cho đâm rơi mất. Quốc cấp vẫn không có phát hiện xảy ra chuyện gì. Một cái thấp bé tử như Linh Miêu bình thường từ phía sau hắn biểu đi ra. Đuổi theo quả bóng. Leo, Leo. Messi cắt bóng. Vòng ngoài cấm địa. Nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên John Motson một tiếng kinh uống. Đoạn dưới quả bóng. Leo. Messi căn bản cũng không có cho phía sau quốc cấp cùng trước người Vidic cơ hội. Trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân. Messi, sút gôn. Sky Sport bình luận viên John Motson điên cuồng kêu sợ hãi. Phảng phất bị miêu bắt được. Quả bóng như chạy như bay hỏa tiễn bình thường cấp tốc bay về phía Manchester United bóng toàn. Trường Manchester United cổ động viên bỗng nhiên kinh hãi. Mỗi một người đều hoảng sợ nhìn quả bóng. Bóng trước Hà Lan Edwin van der Sar lại một lần như chân thần giáng lâm. Hoành thân bổ một cái đem quả bóng cho đập ra đường biên ngang. Lại một tình huống phạt góc. Nha, New Wembley đại sân bóng bóng bên trong. Barcelona cổ động viên hai tay ôm đầu. Phát sinh từng trận thở dài. Cái này bóng quả thực quá đáng tiếc. Messi sút gôn đã rất mạnh mẽ, rất quỷ bí. Thế nhưng... Edwin van der Sar vẫn là đem bóng đá cho cứu thua. Quả thực quá trâu bò. Edwin van der Sar cuộc tranh tài này biểu hiện phi thường xuất sắc. Quả thực chính là đạt đến hắn thời đỉnh cao giống như vậy. Để Barcelona các cầu thủ rất là căm tức. Đặc biệt là Messi. Cái tên này hôm nay đã có mấy lần tốt vô cùng sút gôn cơ hội. Thế nhưng, mỗi lần đều bị Edwin van der Sar hóa giải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.